Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Công Phu Sư Tử Ngoạm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, này tiểu biệt thự làm cho không tồi sao? Xem ra ngươi giống như thần gia xa xỉ. Lý Soái ở Vương Quý Nguyên gia biệt thự trong đại sảnh đi rồi một vòng. Phát hiện không ít có chút giá trị đồ cất giữ. Đối với thu tàng phẩm, Lý Soái cùng hắn 330 dầm thấm đất, nhiều ít là có một ít hiểu biết. Hắn 33 trên đời thời điểm, liền phi thường thích thu thập mấy thứ này. Mỗi lần đào tới rồi cái gì hảo bảo bối, liền đều sẽ vui sướng nhảy nhót gọi điện thoại nói cho hắn. Sau đó chờ hắn về nhà sau, liền sẽ đối hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Cái này bảo bối vì cái gì sẽ tốt như vậy? Đáng tiếc chính là, theo hắn 33 công ty đầu tư hạng mục thất bại, làm cho phá sản, hắn những cái đó ngày thường coi là bảo bối thu tàng phẩm nhóm, 95% đều sung công, bị ngân hàng lộng đi bán đấu giá rớt. Dư lại kia 5%, cũng nhiều là không thế nào đáng giá mặt hàng. Đúng là bởi vì từ tiểu liền tiếp xúc mấy thứ này, cho nên Lý Soái mới có thể bị Vương Quý Nguyên một ít thu tàng phẩm kinh ngạc đến. Vương Quý Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới quái vật thế nhưng cũng sẽ hiểu cất chứa. Nhưng ngoài ý muốn rất nhiều, ngoài miệng cũng liên tục nịnh hót nói. Lộng này đó trở về cũng không phải bởi vì yêu thích, hoàn toàn chính là trang trang bộ dáng, để cho người khác cho rằng ta đều có phẩm vị, ngươi thật là nhân tài. Điểm này Soái ca thật là thừa nhận, trách không được ngươi có thể quản gia nghiệp làm lớn như vậy. Lý Soái đứng đắn khen ngợi Vương Quý Nguyên một câu, những lời này cũng làm Vương Quý Nguyên thụ sủng nhược kinh. Liên tục lắc đầu nói không dám, nhưng là trong lòng mặt lại là kinh hỉ đan xen, bởi vì này liền chứng minh hắn cùng Vương Bình Hằng mạng sống cơ hội lại tăng lên. Bởi vì Lý Soái từ đầu đến cuối đều không có trích rớt hắn khẩu trang cùng với trên đầu áo choàng, cho nên Vương Quý Nguyên căn bản nhìn không tới Lý Soái lúc này biểu tình. Đương nhiên nếu hắn có thể nhìn đến nói như vậy, nói vậy cũng quả quyết sẽ không như vậy tưởng. Bởi vì Lý Soái giấu ở khẩu trang mặt sau trên mặt lúc này treo đầy cười lạnh. Vương tiên sinh như vậy có tiền, phân cho chúng ta một ít hẳn là không có gì vấn đề đi. Lý Soái rốt cục là nói ra hắn ý đồ. Vương Quý Nguyên nghe nói biểu tình cứng đờ, nhưng thực mau hắn liền thống khoái đáp ứng nói, Vương mỗ người này đạo đức phương diện tuy rằng không dám cam đoan, nhưng là thành tin này khối tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi có thể lưu chúng ta phụ tử một cái mệnh, như vậy chỉ cần ở ta thừa nhận trong phạm vi yêu cầu, các ngươi cứ việc đề. Vương Quý Nguyên là một cái điển hình có thể cầm được thì cũng buông được người. Rốt cuộc tiền không có còn có thể lại tránh, nhưng là mệnh không có, liền cái gì đều không có. Nhiều chúng ta cũng không cần. 2000 vạn, phân biệt gửi đến 20 chương tạp. Mỗi chương tạp phóng 100 vạn. Lý Soái trực tiếp sư tử đại há mồm muốn 2000 vạn. Phải biết rằng Vương Quý Nguyên tuy rằng thân ra xa không ngừng cái này số, nhưng đại đa số tiền đều ở ngân hàng, hơn nữa đều có hạng mục đi theo căn bản không động đậy. Vương Quý Nguyên có thể dùng để đề hiện tiền, có thể có 500 vạn kia đều tính đỉnh thiên. Vương Quý Nguyên trong lòng thầm mắng Lý Soái ăn uống, nhưng là cắn răng một cái vẫn là thống khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề, ta đây liền ân bài đi vào. Ngày mai lúc này 20 chương thẻ ngân hàng liền sẽ bị ta bãi tại nơi này. Không tồi, Lý Soái. Nghe xong đầu tiên là nhìn đang ngồi ở trên sofa không biết lại tưởng gì đó Tiêu Mạch liếc mắt một cái, rồi sau đó hắn trầm giọng nói: "Ân, vậy ngày mai lúc này, soái ca tự mình tới cửa tới lấy. Mặt khác, soái ca cho phép ngươi ra vẻ, cũng cho phép ngươi thiết bẫy dập. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là ngươi nghĩ mọi cách cũng chưa có thể lấy soái ca thế nào nói. Như vậy, soái ca liền không đơn giản là đòi tiền đơn giản như vậy." Lý Soái thanh âm càng nói càng lãnh. Nghe hắn nói xong sau, Vương Quý Nguyên trực tiếp không chịu khống chế dùng mình một cái, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Lý Soái cái gì thực lực, hắn quá rõ ràng, bất quá căn bản là không phải nhân loại, là quái vật, chính là lại mượn cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám ngầm làm cái gì chuyện xấu. Huống chi hắn cũng không phải một cái xuẩn trứng. Không dám, không dám mà ni. Vương Quý Nguyên cười làm lành liên tục nói. Hai người nói đến nơi này thời điểm, Tiêu Mạch cũng đã từ trên sofa đứng lên. Đối với đang ở dùng miên bổng dính rượu thuốc, rửa sạch miệng vết thương Vương Bình Hằng hỏi. Kia đạo môn lúc ấy là từ đâu xuất hiện? Chính là nơi này. Vương Bình Hằng ngừng tay thượng động tác, chỉ trên sofa trung bộ đối diện không gian. Tiêu Mạch biết được gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với Lý Soái hỏi: "Có thể nhìn ra tới có cái gì bất đồng sao?" Lý Soái hướng về phía Tiêu Mạch sở chỉ phương hướng cẩn thận nhìn. Tiện đà hắn đối Tiêu Mạch hình dung nói: "Nơi này xác thật tồn tại một cái có chút mơ hồ môn trạng. Trên cửa phức tạp khắc ấn một đống lớn cái loại này đã giống chữ cái, lại như là con số ký hiệu. Lý Soái hiện tại có thể nhìn đến một ít thường nhân sở nhìn không tới đồ vật, mà mấy thứ này ở Tiêu Mạch nghĩ đến, hẳn là chính là thế giới này cái gọi là quy tắc, hoặc là quy tắc sở tạo thành nguyên tố. Như Lý Soái ở phía trước nhắc tới, trên bầu trời vết xe đổ kia tối tăm vô cùng mây đen, cùng với phiêu phù ở trong không khí bọt khí, đương nhiên còn có những cái đó đã như là chữ cái, lại như là con số ký hiệu. Mấy thứ này bản thân đều có khả năng là quy tắc, bởi vì người bình thường là nhìn không tới, nhưng là quỷ hồn, quỷ vật lại đều có thể nhìn đến. Chúng nó cũng có khả năng là tạo thành quy tắc nguyên tố chi nhất. Tỷ như kia đã giống chữ cái, lại giống con số đồ vật. Tiêu Mạch luôn có loại kia đồ vật là cùng biên trình số hiệu không sai biệt lắm ngoạn ý nhi. Vậy trước như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ lại đến. Tiêu Mạch nói rất là ra ngoài Vương Quý Nguyên dự kiến. Bởi vì bọn họ lại đây nơi này cơ hồ chuyện gì nhi cũng chưa làm, chỉ là ngồi trong chốc lát hiện tại liền lại muốn đi. Vương Quý Nguyên không biết Tiêu Mạch trong hồ lô muốn làm cái gì, cảm thấy đối phương khả năng bổn ý chính là muốn điểm tiền. Nếu hắn thống khoái đáp ứng, kia bọn họ liền cũng mất đi lại lưu lại ý nghĩa. Vương Quý Nguyên cảm thấy sự tình chân tướng khả năng chính là như vậy. Hắn không dám nói cái gì, cũng ý bảo Vương Bình Hằng không cần lắm miệng. Này liền đi rồi, hảo đi, chúng ta đây trở về. Lý Soái hiển nhiên còn không có ngồi đủ đại sofa, nhưng thấy Tiêu Mạch đã mở miệng, hắn lẩm bẩm một câu đảo cũng không hề kiên trì. Một bàn tay gắt gao bắt lấy Tiêu Mạch cánh tay, hai người thân ảnh liền ngay sau đó bắt đầu hư ảo lên, cho đến hoàn toàn từ trong đại sảnh biến mất, giống như một trận nhẹ yểu mây khói thổi qua, lại lần nữa trở lại nơi sau. Lý Soái có chút khó hiểu đối Tiêu Mạch hỏi nói: "Khen thưởng đều còn không có bắt được đâu, vì cái gì muốn đột nhiên trở về? Môn đều không có, chúng ta như thế nào lấy khả năng chờ chúng ta tiếp cận, nó chính mình liền hiện hóa ra tới đi. Lý Soái nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy không phải như vậy. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, nói ra chính mình suy đoán. Ta cảm thấy chỉ có đương lần này sự kiện hoàn toàn bị chúng ta giải quyết, khen thưởng đại môn mới có thể cho chúng ta mở ra. Nói như vậy, lần này sự kiện còn không có xong rồi. Đương nhiên, hai chỉ lệ quỷ oán khí còn không có tiêu. Rốt cuộc kia hai cái đầu sỏ gây tội còn chưa chết. Đến nỗi Vương Xương Dự bên kia, nghĩ đến có thể khởi đến bình phục hiệu quả thập phần hữu hạn. Tiêu Mạch nói đến nơi này, đảo cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, ý bảo Lý Soái không cần lo lắng, nói ngày mai chờ chúng ta bắt được tiền, lúc sau liền có thể đưa kia hai cái hỗn đản lên đường. Có này số tiền, chúng ta sau này ở đi giải quyết sự kiện, ít nhất ở trụ cùng ăn này một khối có thể được đến rất lớn cải thiện. Tiêu Mạch nói lên này đó thời điểm, hắn cũng có vẻ có chút hưng phấn. Rốt cuộc 2000 vạn kia cũng không phải là một cái số nhỏ. Hết chương.